Thương sinh phù, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh 46 hồi ức Oánh Tâm, học viện Thịnh Cung. Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Nguyệt Oánh Tâm, Tiêu Lương, công tử giàu có ở Thịnh Đô. Đạm Đài Tẫn lớn lên từng ngày, trở thành một thiếu niên tuấn mỹ, thu hút sự chú ý của mọi người. Tóc của Oánh Tâm cũng từ đen nhánh biến thành hoa râm. Trong giờ học hôm đó, chỗ ngồi của Tiêu Lẫm trống rỗng. Sau giờ học, Đạm Đài Tẫn chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Oánh Tâm tới đón hắn, hai người lại bị Tiêu Lương dẫn người tới ngăn cản. Đạm Đài Tẫn nhớ tới nụ cười của Tiêu Lẫm khi đối nhân xử thế, cũng nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Đạm Đài Tẫn, Ngũ Điện Hạ, lời còn chưa dứt, hắn liền rắn chắc trúng một quyền, bị đánh ngã xuống đất. Đạm Đài Tẫn bị đánh cho choáng váng. Oánh Tâm sợ tới mức co rụt lại. Đạm Đài Tẫn, Ngũ Điện Hạ vì sao lại động thủ? Tiêu Lương, cười lạnh, vì sao? Bởi vì ngươi cười làm ta ghê tởm. Nói cho ngươi biết, ta nhịn cái tên quái thai là ngươi đã lâu. Hôm nay Tiêu Lẫm bị đưa đến Bất Chiếu Sơn tu hành, ta xem trong cung còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Đánh hắn cho ta, đám tùy tùng của hắn đồng loạt xông lên. Cảnh 47, hồi ức Oánh Tâm, nơi ở Đạm Đài Tẫn ở Thịnh Cung. Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Nguyệt Oánh Tâm. Đạm Đài Tẫn mặt đầy vết thương, vẻ mặt đờ đãn, Oánh Tâm đang bôi thuốc cho hắn. Oánh Tâm, điện hạ nếu cảm thấy đau thì nói cho ta biết. Đạm Đài Tẫn, không đau, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Oánh Tâm, buồn cười. Đạm Đài Tẫn, ừ, ta vốn cho rằng, bọn họ mấy năm nay không tìm ta gây phiền toái, là bởi vì ta làm tất cả mọi chuyện theo cách của Tiêu Lẫm, đã học được những điều tầm thường. Mà Lan An cô nói trước khi đi, cuối cùng cũng không khiến người ta chán ghét mình, lại không biết. Thì ra bọn họ chỉ kiêng kỵ Tiêu Lẫm mà thôi, tội tẫn của tôi quá trời. Oánh Tâm, thở dài, lúc này mới qua vài năm an toàn, sau này Lục Điện Hạ không ở trong cung, ngài phải cẩn thận một chút. Cảnh 48, hồi ức Oánh Tâm, biệt phủ Tiêu Lẫm, nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường, Nguyệt Oánh Tâm. Khách mời họ hàng. Xuân thu biến hóa, trong hồi ức của Oánh Tâm, Lê Tô Tô đi tới phủ đệ của Tiêu Lẫm. Trong phủ đang tổ chức yến hội đón gió tẩy trần cho Tiêu Lẫm, hắn đã trưởng thành lịch sự, phong thái nhẹ nhàng. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mà Đạm Đài Tẫn vẫn ngồi ở trong góc, Oánh Tâm ở bên cạnh hắn hầu hạ. Tân khách, chúc mừng Lục Điện Hạ học thành tài trở về, chuyển về biệt phủ mới, song hỷ lâm môn a, Tiêu Lẫm, đa tạ. Tiêu Lẫm đi về phía Đạm Đài Tẫn. Tiêu Lẫm, Đạm Đài Điện Hạ, 3 năm không gặp, đa tạ ngươi hôm nay có thể đến. Đạm Đài Tẫn, chúc mừng Điện Hạ. Hai người uống rượu, Tiêu Lẫm cười đặt ly rượu xuống, ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên tầm mắt ngưng trệ, sững sờ tại chỗ. Lê Tô Tô theo tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện người khiến hắn thất thố như thế chính là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường cùng rất nhiều nữ quyến nói chuyện, nhã nhặn lịch sự ôn nhu. Tự nhiên hào phóng, giống như hoa sen trắng từ trong nước nở hoa. Đạm Đài Tẫn cũng chú ý tới một màn này. Đạm Đài Tẫn, vị tiểu thư kia là Tiêu Lẫm, là thiên kim của trụ quốc Diệp tướng quân. Tiêu Lẫm ẩn mắt đưa tình nhìn về phía Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bốn mắt giao nhau, cúi đầu ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Tẫn quan sát vẻ mặt Tiêu Lẫm, lại nhìn Diệp Băng Thường như có điều suy nghĩ. Cảnh 49, hồi ức của Oánh Tâm cổng phủ Tiêu Lẫm, nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Lê Tô Tô, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thương, Nguyệt Oánh Tâm, Gia Hủy, khách khứa. Tiêu Lẫm ở cửa tiễn khách ra về, thấy Diệp Băng Thường đi ra, Tiêu Lẫm cởi áo choàng của mình xuống, đưa cho thị nữ của Diệp Băng Thường. Tiêu Lẫm, thời tiết đã trở lạnh, Diệp tiểu thư cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Diệp Băng Thường mỉm cười, thị nữ phủ thêm áo choàng cho nàng. Nàng có chút ngượng ngùng. Diệp Băng Thường, đa tạ điện hạ, thần xin cáo từ. Tiêu Lẫm đưa mắt nhìn Diệp Băng Thường lên xe rời đi. Đạm Đài Tẫn cùng Oánh Tâm ở một bên nhìn. Lê Tô Tô nhìn về mặt Đạm Đài Tẫn, lại nhìn xa giá của Diệp Băng Thường. Lê Tô Tô, o, s, Đạm Đài Tẫn chẳng lẽ là bởi vì bắt chước Tiêu Lẫm mới thích Diệp Băng Thường. Cảnh 40, hồi ức Oánh Tâm cổng cung điện Thịnh Cung. Ngày hôm đó Diệp Băng Thường sau khi vào cung xuất cung, Mới vừa đi tới cửa cung đã nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đứng cạnh bên cạnh xe ngựa của nàng, Diệp Băng Thường thất kinh. Diệp Băng Thường, chất, Đạm Đài Điện Hạ, có việc gì cần giúp? Đạm Đài Tẫn dịu dàng đưa lên một cái áo choàng đã giặt đến trắng bệch, không còn nguyên vẹn. Đạm Đài Tẫn, thời tiết dần lạnh, Diệp tiểu thư đừng để bị cảm. Đạm Đài Tẫn ngoài cười nhưng trong không cười, Diệp Băng Thường không khỏi hoảng sợ. Diệp Băng Thường, Điện Hạ, ta không lạnh, áo choàng xin Điện Hạ tự mình cất đi. Diệp Băng Thường mạnh mẽ nhét áo choàng vào tay Đạm Đài Tẫn, vội vàng lên xe, chạy chối chết. Đạm Đài Tẫn vuốt ve miếng vá trên áo choàng cũ kia, như có điều suy nghĩ. Đạm Đài Tẫn, Oánh Tâm, là áo choàng của ta quá cũ sao? Oánh Tâm không dám trả lời. Lê Tô Tô, O, S, nếu ta là Diệp Băng Thường, ta cũng phải sợ hãi. Tiêu Lương, V, O, Yo, Đạm Đài Tẫn, ngươi ở chỗ này làm cái gì ghê tởm đây? Đạm Đài Tẫn xoay người, Tiêu Lương lại mang theo một đám người hầu, nhìn chằm chằm hắn. Đạm Đài Tẫn, Ngũ Điện Hạ, trên cung đạo người đến người đi, nếu ngươi muốn đánh ta ở đây, chỉ sợ. Tiêu Lương, ngắt lời hắn, ngươi không biết chứ gì, hôm nay thịnh cảnh sắp giao chiến, ta đánh ngươi một con chó của cảnh quốc, thì ai có thể quản ta? Đạm Đài Tẫn không khỏi lui về phía sau, ánh mắt Tiêu Lương độc ác, đám công tử nhà giàu nhào tới, thay đổi cảnh. Cách chương.